Vương Phi bướng bỉnh, chương 19, đêm động phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. NAMCUNG, thần mau thả bà ra, còn không thả bà ra bà cho ngươi biết tay. Lăng Ngọc Châu gào thét la lối om sòm, nhưng ai có thể biết được nàng đang cơ dây buộc tay ra cơ mãi mà chưa cơ thấy đứt, nàng liền nhảy ra chỗ nến tay giơ ra để đốt dây. À, cuối cùng cũng cởi dây được. Trong lòng vui sướng, nàng nhìn trên bàn bày đầy thức ăn và bình rượu, nàng nhìn xung quanh thấy một chậu hoa hương lan tâm Tây Vực, loại hoa này có để trong phòng thì khử mùi hôi, làm thoát mát phòng, nhưng hoa này cho vào rượu thì sẽ làm người ta kích thích, làm cho người khác sung sướng. Lăng Ngọc Châu nhếch miệng cười. Nam Cung Thần, ngươi sẽ biết tay với lão nương, sẽ khiến ngươi ham muốn nhưng không thể làm được. Lăng Ngọc Châu chụp bông hoa xuống vắt lấy nước cốt cho vào bình rượu rồi lắc lên, đặt bình rượu chỗ cũ, nàng cầm đũa lên gắp thức ăn đã cả ngày nay nàng chưa cho gì vào bụng rồi đói sắp chết mất. Lăng Ngọc Châu ăn hết nửa phần thức ăn thì cánh cửa kẽo két mở ra, Nam Cung Thần mặc y phục màu đỏ tân lang bước vào ngồi xuống bàn. Ái phi, hôm nay là tân hôn của chúng ta, chén rượu giao bôi này chúng ta phải uống cùng nhau rồi sẽ động phòng. Nam Cung Thần nói, rót ly rượu rồi đưa cho Lăng Ngọc Châu. À, đầu của ta đau quá, xin lỗi nha, ta hôm nay không khỏe, để khi khác ta uống với ngươi nha. Lăng Ngọc Châu ôm lấy đầu kêu, uống một chút thôi, không sao đâu. Nam Cung Thần nói giơ ly rượu trước mặt Lăng Ngọc Châu. Ta không uống, Lăng Ngọc Châu chưa nói xong Nam Cung Thần ôm lấy nàng, môi hai người chạm vào nhau. Nam Cung Thần, ta đã kêu không rượu được. Lăng Ngọc Châu đẩy Nam Cung Thần ra nói, tại ái phi không uống nên ta phải dùng biện pháp mớn rượu. Coi như giờ đã xong uống rượu giao bôi. Nam Cung Thần nói xong lại rót rượu uống. Nóng, nóng, nóng quá. Lăng Ngọc Châu thoát từng lớp y phục mình ra, còn mỗi áo đơn chưa cởi. Nam Cung Thần thân thể bắt đầu cũng nóng dần dần lên. Lăng Ngọc Châu lại gần Nam Cung Thần, thì Nam Cung Thần không kìm chế cũng đứng dậy bế thân thể lên giường, hai thân thể quấy quýt lấy nhau, màn che thả xuống. Lăng Ngọc Châu trên người còn mỗi áo yếm cũng bị giật xuống nốt. Nóng quá. Lăng Ngọc Châu rên gì. Nam Cung Thần vuốt ve thân thể Lăng Ngọc Châu, môi nhẹ đặt xuống môi nàng, hắn tham lam mút hết mật ngọt của nàng, tay xoa bóp hai đồi núi của nàng. Nam Cung Thần hôn xuống quai hàm xanh rồi trượt xuống ngực nàng. Khó, chịu, quy, u, á. Lăng Ngọc Châu bật tiếng, chỗ hang cốc của nàng giờ đã ướt nhẹt, bụng phồng trướng. Nam Cung Thần thì thầm vào tai nàng, không ngờ nơi đó của nàng ra nhiều mật dịch thật, hơi thở nam tính thở vào tai nàng thật ngứa ngáy, mặt Lăng Ngọc Châu ửng đỏ lên. Không dám nhìn Nam Cung Thần, hắn cười hiếm khi thấy nàng như vậy. Vốt ve vật của ta, Nam Cung Thần nói nhỏ nhẹ rồi cầm tay Lăng Ngọc Châu để vào dương VT của mình. Không biết ma xui quỷ khiến nàng vuốt dương VT của hắn, vật hắn to thế này đưa vào mật đạo của nàng đâu chết mất. Lăng Ngọc Châu rút tay về đẩy Nam Cung Thần ra, dùng thân thể đã thèm ham muốn cực đỉnh, nàng không muốn đau mà, nàng không yêu hắn nên nàng không thể trao thân thể cho hắn được. Nhưng không sao đẩy được, còn bị hắn kìm chặt thân thể. Nàng hạ dược ta rồi cứ để mặc ta như vậy mà đi sao? Nam Cung Thần cố giữ lý trí của mình. Không phải ta hạ dược, ta chỉ cho ngươi nếm thử ham muốn mà không làm được, nhưng ai ngờ. Ngô, Lăng Ngọc Châu chưa nói hết đã đi chặng họng Nam Cung Thần chiếm ngậm môi anh đào của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Ngọc Châu hét lên, lệ chảy ra, màng trinh của nàng đã rách, không ngờ lần đầu tiên làm lại đau thế vậy. Nam Cung Thần cũng nhăn mi, dương VT của hắn mới cho vào u cốc của nàng được một nửa, không ngờ hang cốc của nàng chặt hẹp như vậy. Hai người đều là người lần đầu tiên nên cả hai đều đau, độ khoảng một khắc hai người bớt đau, Nam Cung Thần nỉ non. Ta sẽ làm nhẹ nhàng. Tiếng giường, kẽo kẹp, Nam Cung Thần đưa dương VT chui thẳng sâu hang ốc của nàng, Lăng Ngọc Châu đau đớn cắn vai Nam Cung Thần chảy cả máu. Sau một hồi vật lộn, cả hai người đã bắt đầu thích ứng, cả hai thân thể hòa vào nhau. Dương VT đưa vào một nông, rồi lại một sâu, cả hai chìm trong dục vọng. Cách chương.